Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Hắc Phong Lang. Làm Hồng Khánh Lân bọn người rời đi phía sau, Bạch Vũ Triết một đám người lần nữa lâm vào trong tu luyện. Bất quá kéo dài thời gian cũng không dài, bởi vì bố trí cửu nguyên tụ linh trận nguyên thạch, năng lượng đã toàn bộ hao hết sạch. Mà lại, đi qua cái này hơn một tháng tu luyện, bọn hắn ở trên cảnh giới có tiến bộ rất lớn. 18 huyết vệ đã toàn bộ tiến vào linh khiếu cảnh hậu kỳ. Thậm chí trong đó số ít đã đến linh khiếu cảnh đỉnh phong. Đã siêu việt Bạch Vũ Triết, mà lại cơ sở vô cùng vững chắc, tuyệt đối không có nửa điểm phù phiếm. Dù sao, đây chính là tiêu hao 81.000 nguyên thạch a. Đừng nói là tại hoang vực, dù là đến Mê Xuyên đại lục bên trên, cũng rất ít có cái gì đại tông môn đại gia tộc dùng xa xỉ như vậy phương thức đến bồi dưỡng mới linh khiếu cảnh võ giả. Loại phương pháp này, tuyệt đại số đều là đến quang phách cảnh mới có thể dùng. Cho nên, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thực chiến. Theo tu vi tăng lên, năng lực thực chiến, kinh nghiệm đều cần lần nữa rèn luyện, trước nhận rõ ràng năng lực của mình tới trình độ nào, mới có thể tốt hơn vận dụng phát huy ra. Đương nhiên, bọn hắn bình thường cũng là thường xuyên luận bàn, chỉ là luận bàn cùng sinh tử chém giết là hai việc khác nhau. Cho nên, bọn hắn hướng Hoang Vu Sơn Mạch trung tầng xuất phát, hiện tại cũng chỉ có nơi đó mới chính thức thích hợp bọn hắn lịch luyện. Về phần Hoang Vu Sơn Mạch chỗ sâu, bọn hắn tạm thời còn không có ý nghĩ. Dù sao tại hoang vực trong truyền thuyết, chỉ cần là tiến vào sơn mạch chỗ sâu, tựa hồ cũng không có còn sống ra. Mặc dù bên này võ đạo phát triển rất lạc hậu, nhưng cũng chứng minh bên trong đúng là rất nguy hiểm. Tối thiểu nhất, có khả năng xuất hiện lục phẩm hung thú, điểm này có thể xác nhận. Trải qua mấy ngày toàn lực đi đường phía sau, đám người tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch trung tầng. Ở bên trong một đường chém giết, trung tầng hung thú, từ chút ít nhị phẩm hung thú, tuyệt đại đếm được tam phẩm hung thú, còn có bộ phận tứ phẩm hung thú tạo thành. Hiện tại 18 huyết vệ, đơn độc đối mặt tam phẩm hung thú, yếu một điểm có thể đánh giết, mạnh một điểm có thể bảo mệnh, quá mạnh liền nguy hiểm. Cái gọi là hung thú đồng dạng so cùng giai võ giả mạnh, cũng là muốn nhìn tình huống. 18 huyết vệ bây giờ hiển nhiên đã không là bình thường cùng giai võ giả có thể so sánh với. Trên thực tế, cho dù là tại Mê Xuyên đại lục, tuyệt đại số võ giả tu luyện cũng là linh cấp công pháp và võ cấp công pháp. Huyền cấp công pháp cũng là phi thường chân quý, chỉ có thật thế lực cường đại bên trong mới có. Chỉ bất quá, Mê Xuyên đại lục tông môn phương diện khác so hoang vực cũng muốn mạnh rất nhiều mà thôi. Không chỉ là thể hiện tại công pháp bên trên, còn có phương pháp tu luyện, trong tay tài nguyên, nắm giữ tri thức, lịch luyện hoàn cảnh, đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Tại trung tầng lịch luyện hơn 20 ngày phía sau, Bạch Vũ Triết cũng chuẩn bị mang theo bọn hắn trở về hoang thành. Lần này tiến Hoang Vu Sơn Mạch, vốn chỉ là vì tránh né cùng hoàng gia xung đột mà thôi. Bất quá như là đã tiến đến, kia tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công, cho nên trực tiếp tu luyện thêm lịch luyện cùng một chỗ. Hiện tại cảm giác cũng kém không nhiều, chiến đấu lịch luyện cũng cần có chừng có mực, thời gian dài tinh thần căng đến quá gấp, đối với tu luyện đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Thích hợp buông lỏng cũng là cần. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trên trời minh nguyệt tản ra ánh sáng mông lung mang, cho Hoang Vu Sơn Mạch phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bạch Vũ Triết bọn hắn tại một chỗ trong sơn cốc chỉnh đốn. Trong đó 5 người phụ trách cảnh giới, những người khác là nghỉ ngơi, khôi phục. Đêm nay, chính là bọn hắn lần lịch lãm này cuối cùng một đêm. Sáng sớm ngày mai liền chuẩn bị bắt đầu trở về. Trong sơn cốc rất yên tĩnh, nơi này là bọn hắn vừa phát hiện không lâu, thấy không hung thú, mà lại hoàn cảnh phương diện cũng không tệ, cũng liền lựa chọn nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần bên trong, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở mắt. Cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức đang đến gần, nhưng lại không có nghe được động tĩnh gì. Lão đại, có tình trạng. Lúc này, Hắc Ưng thanh âm tức thời vang lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắc Ưng thị lực không thể nghi ngờ là trong mọi người tốt nhất, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không sánh nổi. Hắn ở phương diện này bản thân liền có thiên phú, tu luyện trước đó liền đã thể hiện ra, mà lại Thiên Xà Tiễn Quyết bên trong cũng là có một thiên tu luyện thị lực công pháp. Nói tóm lại, tu luyện cung tiễn cần thiết phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều, nhưng thật ra là phi thường phức tạp. Bạch Vũ Triết lập tức đứng dậy, đi vào Hắc Ưng bên người, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Trong đêm tối, thừa dịp ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy, ngoài ngàn mét, tựa hồ có không ít lục quang lưu động, mà lại ngay tại lặng lẽ lên núi cốc bên này tiếp cận. Những cái kia lục quang số lượng rất nhiều, đoán chừng có thể có 200, tới gần tốc độ cũng không chậm, đoán chừng không cần một phút liền có thể đến bên này. Toàn thể, chuẩn bị chiến đấu, giữ vững cốc khẩu. Bạch Vũ Triết quyết định thật nhanh, lập tức liền đem còn tại đang nghỉ ngơi 18 huyết vệ toàn bộ tỉnh lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng, 18 huyết vệ nháy mắt đều xông nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại. Ngay lập tức đứng lên, binh khí đều đã giữ tại ở trong tay, nhanh chóng đi vào cốc khẩu Bạch Vũ Triết bên người. Từng cái sắc mặt trang nghiêm, lúc này liền ngay cả bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa lục quang. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết đó là vật gì. Lão đại, đây là cái gì? Hẳn là quần cư hung thú đi. Số lượng không ít a. Thiết Tháp mang trên mặt ý tứ thần sắc hưng phấn, mở miệng hỏi, quần cư hung thú ai cũng nghe qua, nhưng là bọn hắn tại Hoang Vu Sơn Mạch lịch luyện thời gian cũng coi như không ngắn, nhưng xưa nay đều không có gặp qua, cho nên 18 huyết vệ hoặc nhiều hoặc ít đều hơi nóng huyết sôi trào cảm giác. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này phải đối mặt thời điểm chiến đấu, lộ ra qua ngưng trọng như thế thần sắc, cho nên tất nhiên biết, cái này hung thú tất nhiên không đơn giản, lần này chúng ta xem như trúng thưởng. Hắc Phong Lang, quần cư tam phẩm hung thú, Lang Vương ít nhất tứ phẩm, cũng có thể là ngũ phẩm. Bạch Vũ Triết vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó bắt đầu bố trí chiến thuật. Thiết Tháp, Hầu Tử, Địa Thử, Tiêu Trì Vũ, các ngươi 8 cái chuẩn bị vòng thứ nhất chiến đấu, giữ vững cốc khẩu. Hắc Ưng cùng Tiểu Hà tại tối hậu phương phối hợp tác chiến. La Minh, Bàn Tử, Khổng Vệ Nguyên, Viên Kim Đồng, các ngươi 8 cái người thua vòng thứ hai. Làm vòng thứ nhất sắp chịu không được thời điểm, đổi lấy các ngươi lên. Vâng, 18 huyết vệ cùng kêu lên đáp lại, sau đó nhanh chóng làm tốt bố trí. Sơn cốc này cốc khẩu độ rộng đại khái khoảng 10 mét. 8 người hình thành một đạo phòng tuyến, vừa vặn có thể thi triển nở. Mà chính Bạch Vũ Triết thì là đứng tại ở giữa nhất vị trí. Hắn thật sâu minh bạch, Hắc Phong Lang đáng sợ đến cỡ nào. Những cái kia hào quang màu xanh lục chính là ánh mắt của bọn nó. Lục quang hơn 200, như vậy thực tế số lượng chính là hơn 100. Hơn 100 tam phẩm hung thú, còn muốn tăng thêm ít nhất tứ phẩm Lang Vương, bình thường tinh tụ cảnh võ giả cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vì Hắc Phong Lang còn biết phối hợp, linh trí rất không thấp. Ngao ô, bỗng nhiên, một tiếng to rõ vô cùng tiếng sói tru truyền đến, vang vọng chung quanh dãy núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,